Khi đến sát môi cô, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, lông mí lướt qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net